Chùm tài nguyên, quyển 3, góc truyện audio.com. Chính xác, hôm qua là ngày tòa án thành phố Phụng Nguyên chính thức tiến hành phúc thẩm đối với bị can Bằng Vũ. Nhưng ở trên tòa án, luật sư của Bằng Vũ đã đưa ra bằng chứng cho quan tòa và bồi thẩm đoàn. Ông ta nói, thưa quý tòa cùng các vị bồi thẩm đoàn, trong tay tôi hiện nay có 6 tấm ảnh chụp có thể chứng minh nguyên cáo Hứa Chính Hùng trong chuyện này đã nói dối. Luật sư Lý Thành đưa ra bằng chứng cho thấy Hứa Chính Hùng ngã trong hồ không phải do Bằng Vũ gây ra thông qua những tấm ảnh mà ông ta đang hướng về phía quan tòa và dân chúng đến xem. Trên tấm ảnh thứ nhất có thể thấy Hứa Chính Hùng đã ngã xuống hồ nước xung quanh một thước lại càng không có ai và nhất là cũng không có Bằng Vũ tồn tại. Ở tấm thứ hai thì có thể thấy được rõ rằng Hứa Chính Hùng đang giãy giụa và lúc này Bằng Vũ đang từ xa tiến tới. Trong tấm hình thứ ba có thể thấy bên bờ có người đang lớn tiếng kêu cứu. Mà Bằng Vũ lúc này đang cố gắng đem Hứa Chính Hùng tiến vào bờ. Cả ba tấm hình trên đều là chụp từ xa, tướng mạo cũng không phải là rõ ràng lắm, còn lại ba tấm thì chụp cận cảnh, hình ảnh tương đối sắc nét có thể thấy được tướng mạo của cả hai người. Căn cứ theo thời gian trên tấm ảnh thì cũng là lúc Hứa Chính Hùng rớt xuống nước. Thưa quý tòa, tôi cho rằng chỉ mới thông qua những bức ảnh này mà kết luận là thân chủ tôi nói dối. Điều đó cũng có phần vội vã hơn nữa, chứng cứ bên cáo đưa ra cũng không có đầy đủ. Luật sư của Hứa Chính Hùng lập tức phản đối. Tôi tin rằng mọi người cũng có chú ý qua 6 tấm ảnh trên. Phải nói là 3 tấm sau chụp rất nét, đại khái khi nhìn vào cũng có thể phân biệt được người nào ra người nấy. Cũng không đến nỗi khó khăn lắm. Thế nhưng 3 tấm ảnh đầu thì sao à? Chính chúng cũng không thể chứng minh người bên trong chính là đương sự, có phải vậy không ạ? Mọi người có thể thấy cho dù là người rớt xuống hồ hay người đang đứng trên bờ khuôn mặt cũng quá mơ hồ. Vì vậy tôi cho rằng chỉ căn cứ vào 3 tấm ảnh chụp mà xác nhận đó chính là đương sự thì tôi e là không xác đáng lắm. Chưa kể một điều nữa là ngày tháng chụp ảnh trong camera cũng có thể chỉnh sửa được. Tuy không có rõ ràng vạch trần ra, nhưng ý tứ lại biểu lộ cho rằng 3 tấm ảnh kia là chứng cứ ngụy tạo hoàn toàn. Lý Thành khẽ mỉm cười nói. Luật sư Hà, anh nói đúng lắm, cuối cùng anh cũng đã thừa nhận rồi, cũng chả buồn nhìn sang bản mặt của Hứa Chính Hùng đang ngây ra như phỗng. Ý tứ hắn muốn nói 3 tấm ảnh chụp sau cũng đều là giả tạo. Nhưng mà sự thật là sự thật, 3 tấm sau quá sắc nét, rõ ràng là người chụp đã đi tới gần bọn họ lắm rồi. Trong ảnh rõ ràng là bộ mặt của Hứa Chính Hùng và Bằng Vũ, hắn cũng không thể trợn tròn mắt mà nói dối được. Huống chi thời điểm này cũng không có kỹ thuật PS. Hà luật sư trong lòng thở dài nói, chính xác, chúng tôi thừa nhận trong 3 tấm ảnh chụp sau kia chính là đương sự và Bằng Vũ tiên sinh. Anh thừa nhận là được rồi, đúng như Lý Thành đã suy đoán, vẻ cầm theo một tấm giấy từ trên bàn lại gần nói. Thưa quý tòa, đây chính là giấy giám định của cảnh sát tỉnh. Chứng minh rằng 6 tấm ảnh chụp là cùng một camera trong cùng một ngày và cũng không vượt quá 15 phút đồng hồ tính từ tấm thứ nhất đi ra. Trừ 6 tấm ảnh này xuất xứ cùng một cuộn phim, ảnh chụp trình tự cũng không có sai. Nếu Hà luật sư không tin lời nói của tôi, thì anh có thể yêu cầu cảnh sát giám định tiến hành giám định lại. Hà tăng ức muốn, góc chuyện audio.com, hộc cả máu, dựa theo cách nói như vậy dường như đơn giản gì đâu. Bộ cảnh sát giám định giống cục cải trắng ngoài đường lắm sao? Muốn hốt lúc nào thì có chắc, mọi người ồn ào cả lên, nếu như bên cơ quan chức năng đã giám định như vậy thì... Khả năng chắc chắn 3 tấm ảnh chụp đầu tiên có lẽ chính là đương sự. Vì sao? Bởi lẽ, nếu xét 6 tấm ảnh kia là thật thì cùng một máy, cùng một phim, cùng một người chụp trong vòng 15 phút trên cơ bản đã rõ ràng hết thảy, không cần bàn cãi. Như vậy chứng minh Hứa Chính Hùng không có ngờ rằng mình rớt vào hồ. Và người khác cũng không cần phải tạo hiện trường ra mà chụp ảnh. Yên lặng, đề nghị giữ trật tự. Quan tòa nặng nề vỗ vỗ bàn, lớn tiếng nói. Lý Thành luật sư, xin hỏi này 6 tấm ảnh chụp này là có từ thời điểm nào? Vì sao ở phiên tòa sơ thẩm không có hướng tòa án đưa ra? Hà luật sư lớn tiếng hỏi han. Lý Thành cười tủm tỉm nói, trừ 6 tấm ảnh này là của một vị nhiếp ảnh, ngày đó, hắn đang ở công viên lấy cảnh chụp cho nên mới có vài tấm ảnh Hứa Chính Hùng tiên sinh rơi xuống nước như thế. Về phần luật sư hỏi vì sao ở sơ thẩm chúng tôi không đưa ra, nguyên nhân rất đơn giản. Bởi vì thời điểm đó chính chúng tôi cũng không có 6 ảnh chụp này, lại càng không biết có tồn tại này những ảnh chụp đó. Vào 7 ngày trước đây, sau khi đi công tác gần 2 tháng, vừa mới về nước, thì chủ nhân những bức ảnh này mới biết được tin tức, lúc ấy liền gửi chúng cho chúng tôi mấy tấm hình này. Không biết giải thích như vậy luật sư có hài lòng hay không? Luật sư Hà nghe vậy vẫn chưa buông tha. Lý luật sư, như vậy vì sao không có nêu ra tính danh và nơi công tác của nhân chứng ấy? Sao không mời nhân chứng ra tòa làm chứng chứ? Lý Thành bộ dạng ung dung, vẻ mặt tươi cười nói. Hà luật sư, thứ nhất tôi cho rằng trước mắt dựa trên những bằng chứng đã có bao nhiêu đó cũng đủ chứng minh thân chủ của tôi bằng Vũ tiên sinh trong vụ án này, chẳng những vô can, hơn nữa đối với Hứa Chính Hùng tiên sinh đây lại còn có ân mới phải. Nếu không phải vì anh ta đúng lúc nhảy xuống nước đem Hứa Chính Hùng tiên sinh cứu lên bờ thì chỉ e là Hứa Chính Hùng tiên sinh không phải chỉ có xương đùi bị gãy thôi đâu, mà là có khi tính mạng cũng không có bảo toàn được. Mà sau này Hứa Chính Hùng tiên sinh lại một mực chắc chắn là thân chủ của tôi đẩy hắn xuống nước, đây là hành vi lấy oán trả ơn. Thì đúng hơn, thưa quý tòa, tôi kháng nghị, luật sư đối phương cố ý khuếch đại sự thật dùng ngôn ngữ hướng người ta suy nghĩ dần dần sai lầm. Luật sư Hà đứng dậy lên tiếng phản bác, Lý Thành đối với hành vi kháng nghị của đối phương trông lòng cực kỳ khinh bỉ vẫn tiếp tục nói. Thứ hai, bên tôi cũng khô rằng, qua 6 tấm ảnh trên đủ để nhận định rằng bằng Vũ tiên sinh ở trong sự việc này, chính là thấy việc nghĩa thì hăng hái làm. Mà không phải giống như lời Hứa Chính Hùng tiên sinh, là đẩy anh ta xuống nước, để lấp đi khuyết điểm của mình. Nếu như phán quyết cuối cùng của tòa là bằng Vũ tiên sinh vô tội, thì nhân đây cũng xin mời vị tiên sinh đã cung cấp bằng chứng, vui lòng ghé đến siêu thị Carrefour nhận giải thưởng 300.000 nhân dân tệ. Lúc này tòa ai nhồ lên như vỡ chợ, không thể nghe rõ câu sau Lý Thành nói cái gì. Trật tự, quan tòa lại nặng nề vỗ vỗ bàn. Nếu cuối cùng phán quyết của tòa là bằng Vũ tiên sinh vô tội, thì cũng mong người cung cấp bằng chứng vui lòng nhận lấy giải thưởng của siêu. Góc chuyện audio.com, thị Carrefour, vị tiên sinh này cũng rất đắn đo. Vì sao, các vị thử nhìn xem Hứa Chính Hùng tiên sinh sắp sửa về hưu cũng chỉ vì muốn hưởng thụ bảo hiểm xã hội, bảo đảm đãi ngộ chữa bệnh mà hơn hết còn vì mấy vạn đồng, không tiếc lấy chính ân nhân cứu mạng của mình ra mà tố. Nếu như chính mình cầm 300.000 nguyên tiền thưởng, mà ở tòa án lộ diện, e là chính mình ngày so sụp sống khó mà yên tĩnh. Cho nên anh ta mới đề xuất một yêu cầu, anh ta tuyệt đối trước mặt công chúng không được thừa nhận này những tấm ảnh chụp là anh ta cung cấp. Nếu như quý vị cho rằng vẫn còn cần căn cứ chính xác từ anh ta, thì nơi này trong tay tôi có một lá thư đảm bảo chính do chính tay anh ta tự tay viết. Và bằng chứng như chưa đủ và vẫn e ngại lời nói của tôi không đáng tin cậy có thể ra giáp mặt nghiệm chứng từ anh ta. Về phần yêu cầu này chúng tôi cho rằng yêu cầu này là hợp tình hợp lý. Vì thế ở trong trường hợp trên, chúng tôi không thể báo tính danh và đơn vị công tác của anh ta, và thật sự cũng rất lấy làm tiếc là không thể có đem anh ấy ra làm chứng trước tòa, cũng như trước quý vị đang ngồi ở đây được. Lý Thành vừa dứt một phen, lại làm cho tòa án như cái chợ vỡ. Mọi người giật mình và hâm mộ rất nhiều, không thừa nhận cũng không được, người này là rất thông minh, vì bảo vệ an toàn của chính mình, làm như vậy cũng là tất yếu. Đương nhiên, mọi người đồng thời cũng không ngừng ngưỡng mộ siêu thị Carrefour vì công nhân của chính mình, thật đúng là hết lòng quan tâm giúp đỡ, cho dù bằng Vũ là vị cán bộ tầm trung, nhưng lấy 300.000 này treo giải thưởng thì cũng chỉ có thiếu niên lắm tài năng mới có thể làm ra. Đừng nói vì siêu thị Carrefour là doanh nghiệp tư nhân, cho dù doanh nghiệp nhà nước cũng chưa chắc vì sự trong sạch của công nhân mình mà bỏ ra một cái giá lớn như vậy. Tôi đã hướng tòa án đệ trình tư liệu của anh ta cũng tin tưởng phương diện này tòa án không tiết lộ. Lý Thành nói tiếp, tôi kháng nghị, nói như vậy, bên tôi căn bản không thể chất vấn nhân chứng, để xác định anh ta đúng là không nói dối. Hà luật sư lớn tiếng kêu lên, mắt thấy trận này trên tòa thua là cái chắc, nhưng còn một tia hy vọng hắn cũng không buông tha. Về phần nhân chứng, sau khi ra tòa sẽ có bao nhiêu phiền toái quấn thân, không phải là vấn đề mà hắn cần suy xét. Tôi cho rằng, trước mắt dựa trên những căn cứ này cũng đã đủ để chứng minh chân tướng, căn bản không cần anh ta ra tòa đối chứng. Lý Thành đối chọi lai gay gắt, nếu Hà luật sư có vấn đề cần thắc mắc có thể tạm thời đợi quần chúng rời khỏi, anh có thể chưa xê tiếp hỏi quan tòa. Nếu đã công khai xử lý cần gì phải làm điều thừa thải vô ích như vậy. Hắn hiện tại chỉ có thể ký thác vào hy vọng vu vơ nhân chứng nọ vì sợ hãi thân phận công khai mà về sau khả năng phiền toái không nhỏ. Cự tuyệt ra tòa làm chứng, như vậy chuyện này còn có được một phần cơ hội. Nếu không chỉ e là đã không có cái gì phần thắng. Đây không phải là làm điều thừa, mà là xuất phát từ góc độ bảo hộ an toàn nhân chứng mà suy xét. Nếu không có sự an toàn cho nhân chứng, ngày sau lại có ai muốn nguyện ý ra tòa làm chứng đâu chứ? Đạo lý đơn giản như vậy, Hà luật sư sao không bia tỏ chứ? Lý Thành phản bác, hai người ở trên tòa án thảo luận kịch liệt về bảo hộ nhân chứng, khiến mọi người nghe cũng cảm thấy đã nghiền. Cuối cùng quan tòa cũng bất đắc dĩ yêu cầu bọn họ dừng lại. Cuối cùng tòa tuyên bằng Vũ trắng án. Góc chuyện audio.com, không có gánh bất cứ trách nhiệm nào, đồng thời xác nhận hành vi của hắn là trượng nghĩa. Riêng Hứa Chính Hùng chẳng những thua kiện mà còn bồi thường danh dự cho bằng Vũ, đồng thời công khai tuyên cáo trên báo chí tỉnh Tân Tây. Có thể nói, vụ án bằng Vũ đến đây chân tướng đã rõ ràng. Cách chương.